Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói cho cô biết ngài Mori nhà bọn họ tính tình ngây thơ, để mình tuyệt đối đừng làm tổn thương tâm hồn nhỏ nhắn yếu đuối của hắn. Hướng Thình thở dài. Ngài Ngô, tôi rất cảm kích ngài Mori lần nào cũng ra tay cứu giúp, nhưng mà... Cô dừng lại một chút, xin lỗi. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Không miễn cưỡng nhưng có thể từ từ bồi đắp mà. Hướng Thình cười cười. Nhưng tôi đã có người thích. Ngài Ngô, tôi còn có việc, không nói nữa, hẹn gặp lại ngài sau. Nói xong, Hướng Tình liền cúp điện thoại. Vừa xong, Ngô Dữ Sinh vừa tắt điện thoại, đã nghe Mori ngồi trên sofa hỏi anh ta một câu. Cô ấy nói sao? Mặc dù giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong mắt màu nâu, trong đôi mắt vẫn luôn trầm tĩnh kia lại hiện lên vẻ tha thiết chưa từng có. Không nghi ngờ gì nữa, cậu chủ lớn tính tình luôn kiêu ngạo này của bọn họ đã thật sự lún sâu vào bể tình rồi. Ngô Dữ Sinh anh ta làm sao nhẫn tâm tổn thương hắn? Đầu Ngô Dữ Sinh hơi cúi, cung kính đáp lại câu hỏi của ngài Mori tôn quý. Cô Cao nói, cô ấy và ngài Mori đây vừa mới quen biết không bao lâu, đã cảm thấy thật thích ngài, còn về tình cảm sâu nặng hơn, mong rằng hai người sau này có cơ hội bồi đắp nhiều hơn nữa. Mori cong môi, tâm trạng vui vẻ không kiềm được mà tràn ra ngoài có đôi mắt, trên mặt còn ra vẻ bình tĩnh. Cậu đi xuống đi. Vâng. Không có ở chỗ Mori, nơi duy nhất Hướng Tình có thể nghĩ ra cũng chỉ có thể là sòng bạc kia. Trong lúc tình hình hỗn loạn ở đây bị vướng vào đâu đó rồi rơi xuống cũng không phải là không thể. Hướng Tình nghĩ đến đây vội vàng rời khỏi công ty, bắt xe đi về phía tòa nhà kia. Quay lại chỗ này, thật ra ít nhiều cũng hơi sợ hãi. Dù sao lúc chiều đã xảy ra chút xung đột, còn đổ máu. Bây giờ tuy đã bị cảnh sát phong tỏa, nhưng bởi vì cả tòa nhà không có một bóng người, đi vào trong buổi tối vẫn thấy hơi kinh khủng. Hướng Tình bước vào bóng tối, đi vào trong tòa nhà, mượn ánh đèn yếu ớt của điện thoại dọc theo vách tường tìm đèn. Thật vất vả mới mò thấy công tắc đèn, bật lên, không có phản ứng. Hướng Tình không cam lòng, thử lại, tầng lầu vẫn đen kịt như cũ. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô nhíu mày, nơi này không phải được xưng là sòng bạc số 1 khu Vũ Hoa sao? Chẳng lẽ đến cái đèn cũng không có? Hướng Tình không biết tòa cao ốc bỏ hoang này sau khi bị cảnh sát phong tỏa, công tắc nguồn điện cũng bị tắt theo luôn. Không có đèn, Hướng Tình buồn phiền gãi gãi đầu, mắng một câu. Ông trời cũng muốn gây sự với mình. Do dự không biết có nên đợi ngày mai rồi đến tìm hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định kiên trì tìm tiếp. Nếu không tìm được, đêm nay cô nhất định sẽ không ngủ được. Hướng Tình nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, bắt đầu không đầu không đuôi tìm kiếm trong tòa nhà. Mảnh vỡ của cái thẻ nhớ bị đập hỏng của Tần Lịch Lịch vẫn còn, vậy mà cái dây điện thoại kia lại không tìm thấy. Vì vậy, Hướng Tình lại tiếp tục kiên nhẫn lục soát lại một lần nữa. Dù sao một tầng lầu lớn như vậy cũng không chắc rằng mỗi một ngóc ngách đều đã tìm qua. Ở bên trong cả tòa cao ốc tối đen, lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức quái lạ. Hướng Tình cong lưng như một con mèo, cẩn thận tìm kiếm, có thể nghe được tiếng tim mình đập không theo nhịp điệu vang lên rõ ràng trong phòng. Thịch, thịch, thịch. Một tiếng lại một tiếng, khi thì nhanh, khi thì chậm. Hướng Tình lo sợ đến ngừng thở, đẩy nhanh quá trình tìm kiếm. Bỗng nhiên, tinh tinh tinh tinh. Một đợt tiếng chuông dồn dập mạnh mẽ vang lên trong tòa nhà yên tĩnh. Tiếng chuông rất lớn, rất bén nhọn, đột nhiên vang lên. Hướng Tình sợ đến mức suýt chút nữa ném cả điện thoại đi. Cô nặng nề thở hổn hển mấy hơi, muốn khiến tim mình đập chậm lại một chút. Vút ngực mới nhìn hiển thị cuộc gọi gọi đến trên điện thoại. Hiển thị cuộc gọi đến, số lạ. Hướng Tình nghĩ đến Lục Ly Dã đầu tiên. Tim lỡ một nhịp, sau đó lại càng đập nhanh hơn. Dây điện thoại bị rơi mất, nếu để anh ta biết, nhất định sẽ trách cô. Hướng Tình hơi chột dạ, do dự một hồi lâu vẫn bắt máy cuộc gọi của anh. Này, đang làm gì vậy? Trong điện thoại, Lục Ly Dã trực tiếp hỏi cô. À... Hướng Tình ngây người một lúc. Chuyện đó Em đang... Cao Hướng Tình, em đang làm chuyện gì xấu đúng không? Nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp. Hướng Tình định nói, còn chưa kịp nói đã bị Lục Ly Dã cắt ngang. Làm gì? Vụng trộm với tên đàn ông nào sau lưng cậu đây? Anh mới vụng trộm với đàn ông ấy. Hướng Tình xấu hổ mắng lại. Lục Ly Dã thấp giọng cười trong điện thoại. Tôi nghĩ em cũng không dám. Anh gọi điện thoại cho em xong rồi chứ? Em đây đang bận rộn lắm. Hướng Tình lo sợ mình sẽ lộ ra sơ hở gì, hận không thể lập tức cúp điện thoại của anh ta. Vội vàng làm gì? Lục Ly Dã hỏi cô. Vội vàng làm việc. Hướng Tình tùy tiện tìm cái cớ. À, Lục Ly Dã thắc mắc một tiếng. Vội vàng làm việc ở bên trong tòa nhà đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Vội vàng làm việc gì thế? Công việc của em từ khi nào đã không gặp được người như vậy? Hướng Tình sững sờ, theo bản năng nhìn xung quanh. Anh đang ở đâu? Vừa hỏi xong, đã nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi truyền đến từ dưới lầu, từ xa, chậm chậm đến gần. Hướng Tình kinh ngạc. Là anh lên lầu, làm sao anh biết em ở đây? Dứt lời, điện thoại thít một tiếng đã bị người bên kia cúp máy. Chỉ thấy một bóng đen cao to từ hành lang đi lên, chậm chậm bước về phía Hướng Tình. Dù không có đèn, Hướng Tình vẫn có thể dễ dàng nhận ra dáng người quen thuộc kia từ trong ánh sáng mờ tối. Đúng là Lục Ly Dã. Khuôn mặt Hướng Tình vui vẻ, chạy chậm về phía anh ta. Sao anh lại đến đây? Lời này phải là anh hỏi em mới đúng. Bàn tay Lục Ly Dã trực tiếp vỗ vỗ vào gáy cô. Làm gì mà muộn như vậy rồi, em còn đến cái nơi phức tạp như thế này, còn nói với anh là đang làm việc. Nói anh nghe thử xem, đây là công việc gì? Hướng Tình bĩu môi, cảm giác nói dối bị vạch trần, hoàn toàn không tốt chút nào. Vậy anh nói cho em biết trước, tại sao anh lại ở đây? Vừa hay phối hợp với cảnh sát đi qua bên này bắt người, đi ngang đây, lại vừa hay thấy em từ trên taxi xuống. Ha ha, thật sự là có duyên đấy. Hướng Tình cười với anh, giả bộ ngốc để lừa cho qua chuyện, đẩy anh, nói. Vậy anh đi nhanh đi. Vậy không phải em cũng nên nói cho cậu đây biết em ở đây bận rộn cái gì? Cho nên vẫn khó thoát khỏi một kiếp nạn. Em ở đây tìm thẻ nhớ. Đầu óc Hướng Tình khẽ xoay chuyển, bịa ra một lý do hợp tình hợp lý. Là thế này, chiều hôm nay em và đồng nghiệp cùng đến đây chụp lại tình hình ở sòng bạc này. Kết quả không cẩn thận bị phát hiện. Sau khi bị lộ thì xảy ra xung đột với bọn họ. Sau đó nữa thì bọn họ lại phá hỏng tài liệu mà bọn em trăm cay nghìn đắng mới chụp được. Vậy nên bây giờ em thừa dịp đêm tối trăng thanh gió mát không có người đến đây tìm. Xem thử tài liệu còn có thể dùng được nữa không. Kết quả thế nào? Lục Ly Dã lạnh nhạt hỏi cô. Kết quả thẻ nhớ đã nát rồi. Nói chung là không dùng được nữa. Vậy đi thôi, anh đưa em về nhà. Lục Ly Dã kéo tay cô, muốn đi. Cao Hướng Tình cô vốn không biết, lúc mình nói dối sẽ vội vã dùng dáng vẻ tươi cười để che giấu. Cho nên lúc cô nói dối, nét tươi cười trên mặt sẽ có vẻ rạng rỡ hơn. Lục Ly Dã nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhưng không vội vạch trần cô, muốn đợi cô tự mình lộ ra sơ hở. Á, anh đưa em về. Hướng Tình không muốn, bàn tay nhỏ bé bị anh ta lôi kéo, hai chân trụ vững trên mặt đất. Thân thể ngả về phía sau. Không phải anh còn bận sao? Em tự bắt xe về là được rồi. Anh đi nhanh đi. Thật không khéo, vừa hết bận rồi. Dáng vẻ Lục Ly Dã ngoài cười nhưng trong không cười. Quả nhiên, đúng là không khéo. Vậy hay là anh đi về trước đi. Em tìm tiếp, nhìn xem còn có thiết bị nào khác rơi ở đây không? Hướng Tình tiếp tục nói bừa. Lục Ly Dã dứt khoát buông tay cô, lạnh giọng trừng mắt với Hướng Tình trong bóng tối. Em cứ tiếp tục bịa cho anh. Anh tức giận. Hướng Tình chột dạ, cúi thấp đầu. Đã sớm biết chuyện gì cũng không chạy thoát nổi ánh mắt tinh tường của người đàn ông này mà. Nói đi, rốt cuộc em đang tìm cái gì? Lục Ly Dã trầm mặt, từ trên cao nhìn xuống chất vấn cô. Hướng Tình mấp máy môi không lên tiếng. Không dám lên tiếng. Cao Hướng Tình. Lục Ly Dã hô một tiếng cảnh cáo với cô. Mày kiếm nhíu lại, trừng mắt với cô. Khiêu chiến sự kiên nhẫn của cậu đây sao? Hả? Dáng vẻ lạnh lùng tranh cãi kia khiến cho Hướng Tình hơi sợ. Rất lâu. Cuối cùng, cô chậm chậm lấy điện thoại trong tay mình ra đưa cho Lục Ly Dã. Lúc đầu, Lục Ly Dã còn có chút không hiểu lắm. Theo bản năng liếc qua dây đeo điện thoại mình từng tặng cho cô, vẻ mặt lạnh lùng lập tức trở nên âm trầm. Đầu Hướng Tình cúi thật thấp, không đợi anh ta kịp nổi bão, đã thành thật khai báo. Em không cẩn thận làm rơi cái dây đeo điện thoại. Không phải cố ý đâu. Em xin lỗi. Cao Hướng Tình, sao em không tự làm rơi chính mình luôn đi? Lục Ly Giã tức giận, giơ tay chỉ, không ngừng chọc vào gáy cô. Ui, đau, anh nhẹ thôi. Hướng Tình che cái gáy bị đâm của mình, năn nỉ anh ta. Cho nên, đêm hôm khuya khoắt chạy tới cái nơi quỷ quái này chỉ vì tìm cái này à? Anh ta giơ lên chiếc điện thoại, sớm đã không còn dây đeo đâu cả. Hướng Tình cắn môi, hơi tủi thân, lại hơi phiền muộn, khẽ gật đầu. Em cũng không sợ bị quỷ bắt đi à? Anh đừng làm em sợ nhá, trên đời này làm gì có quỷ, mê tín. Hướng Tình ghét bỏ chừng anh. Lục Ly Giã suy một tiếng, nở nụ cười. Ngu ngốc. Hướng Tình buồn bực. Tức giận thì tức giận đi, còn công kích người ta làm gì? Chẳng phải chỉ là một sợi dây đeo điện thoại thôi sao? Có đến nỗi phải chạy đến đây mà tìm, làm cái gì vậy? Muốn khiến cậu đây cảm động sao? Lục Ly Giã cố ý đùa giỡn cô. Hướng Tình phát hiện ra cái người này da mặt càng lúc càng dày. Nếu như em nói em chỉ là cảm thấy thứ đồ chơi kia nhìn qua có vẻ rất đắt, bỏ qua như vậy cảm thấy hơi đáng tiếc cho nên mới đến tìm, thì anh còn có thể cảm động nữa không? Đắt. Lục Ly Giã nhướng mày cười ra tiếng, hơi cúi đầu kề sát vào cái đầu nhỏ đang ngẩng lên của Hướng Tình. Chẳng lẽ anh chưa nói với em món đồ chơi kia mua ở ven đường sao? 300.000 10 cái, muốn loại nào có loại đó, bao chọn lựa, bao thỏa mãn. Hướng Tình chớp mắt mấy cái. Thật không? Cô nhớ rõ người này đã từng nói nhìn thấy bên đường nên thuận tay mua, nhưng mà nói nhảm, đi thôi, không tìm nữa, sau này mua cho em một lố. Lục Ly Giã nói xong kéo Hướng Tình ra ngoài. Nói thật thì lúc mới đầu Hướng Tình cho rằng nếu Lục Ly Giã biết mình làm rơi dây điện thoại mà anh ta tặng, anh ta nhất định sẽ tức giận, nhưng mà không ngờ rằng thái độ của anh ta lại thờ ơ thế này. Vậy nên lại khiến Hướng Tình thật sự hơi hoài nghi giá trị của dây đeo điện thoại này. Hay là chỉ có bản thân mình quan trọng hóa ý nghĩa của dây đeo này, còn đối với anh ta chỉ giống như anh ta nói vậy, thuận tay mua về rồi thuận tay ném cho cô. Cho nên có mất hay không đối với anh ta chẳng liên quan gì. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi. Lục Ly Giã thấy cô không động đậy lại lôi cô một cái. Nhưng mà... Hướng Tình hơi không cam lòng. Đừng nhưng mà nữa. Đêm khuya gió lớn, tốn thời gian tìm món đồ kia, còn không bằng lấy thời gian này nói chuyện yêu đương, làm tình. Hướng Tình hết chỗ nói. Ngài Lục, đây là nói chuyện tình yêu biết chưa? Ngữ văn của anh do giáo viên thể dục dạy sao? Giáo viên ngữ văn mất sớm. Anh cười thản nhiên, chẳng biết xấu hổ. Anh Lục, anh nguyền rủa giáo viên ngữ văn của mình như vậy, có ổn không? Hướng Tình cuối cùng cũng bị Lục Ly Giã kéo ra khỏi tòa nhà. Dưới ánh đèn đường, Hướng Tình tựa lên cạnh cột đèn, trong lòng sa sút đến đáy cốc. Cô buồn bực đứng ở nơi đó, cũng không lên tiếng, buồn bực dò xét hòn đá nhỏ bên chân trái. Cao Hướng Tình, ngước mặt lên cho tôi xem. Lục Ly Giã đứng trước cô, ra lệnh cho cô, lời nói nghiêm túc. Làm gì? Hướng Tình ngẩng đầu lên. Lục Ly Giã nhíu mày nhìn cô. Dưới ánh đèn ấm áp yếu ớt, cũng không biết từ lúc nào mà trên khuôn mặt xinh đẹp của cô có một vết thương nhỏ. Gương mặt không sưng nhưng hơi chảy miếng da. Da thịt của cô vốn mềm mại như mật đào, trắng nõn nà. Vết sẹo màu đỏ sậm ở trên mặt cô tuy nhỏ nhưng cũng cực kỳ rõ ràng. Anh đưa tay nâng khuôn mặt của cô lên hỏi cô. Đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Hướng Tình vẫn không hiểu cho lắm. Em bị thương. Cái này không sao, không đau, chính là vết thương do những người xung đột trong buổi chiều hôm nay. Hướng Tình nói hời hợt, cũng cẩn thận từng ly từng tí, kịp thời tránh Mori ra, không đề cập đến anh ta. Xung đột, còn bị đánh. Con người đen như mực của Lục Ly Giã hơi u ám, hình như còn ẩn chứa một chút tức giận. Hướng Tình, em rốt cuộc đang làm cái gì? Em không phải là cảnh sát, không có trách nhiệm càn quét băng đảng. Em chỉ là một phóng viên, trong tòa báo chỉ là một nhân viên bình thường. Em không cần phải vì công việc của mình mà ba lần bốn lượt liều mạng đấy chứ. Em không thể chăm sóc tốt bản thân mình để tôi bớt lo một chút được sao? Hướng Tình khẽ run, bỗng nhiên cô cảm thấy có hơi cảm động. Một dòng nước ấm từ trong trái tim tuôn ra khắp nơi, thấm vào trong máu, trong da thịt của cô, khiến cô vốn đã mất đi hứng thú. Trong nháy mắt tăng lên một chút, trong lòng cũng trở nên ấm áp hơn. Anh lo lắng thay em sao? Hướng Tình ngẩng cao đầu nhìn anh. Trong mắt chứa nước, lăn tăn như gợn sóng, đẹp đẽ giống như nước. Bàn tay to của Lục Ly Giã vẫn nâng khuôn mặt của cô, ngón tay lơ đãng khẽ vuốt mấy lần lên khuôn mặt của cô, không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, chỉ là thấp giọng hỏi ngược cô.